Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 595 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Eder bất ngờ bóp cò súng trong tay, bắn vào giữa hai hàng lông mày của Phan Lâm. Đừng! Đena kêu lên gấp gáp, nhưng không còn kịp nữa, đạn đã bay đi. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, tia lửa bật ra, sau đó liền thấy viên đạn mà Eder bắn ra đập mạnh vào trán của Phan Lâm. Tiếp theo, vỡ nát và nổ tung. Đena trợn tròn mắt, Eder cũng ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Đầu óc của hắn giờ phút này hoàn toàn trống rỗng. Viên đạn như vậy bắn trúng trán của người đó, trán của người đó không bị thương, mà ngược lại, viên đạn lại vỡ vụn sao? Anh là ai? Eder lùi bước, cảm thấy trước mặt mình là một mối đe dọa lớn. Tôi hỏi anh làm sao vào được Giang Thành? Phan Lâm đặt ly rượu xuống, đi về phía Eder. Eder vội vàng rút trong người ra mấy viên đạn đặc chế, nhanh chóng lên đạn nhắm vào Phan Lâm. Dừng lại! Phan Lâm không hề chùn bước, tiếp tục bước lên phía trước. Tôi bảo anh dừng lại, anh điếc sao? Eder gầm lên một tiếng, ngay lập tức bóp cò. Một chuỗi những tia lửa phun ra liên tục, đạn tuôn ra. Eder bắn sạch băng đạn trong một hơi, những âm thanh đinh tai nhức óc phát ra dồn dập. Nhưng cho đến khi tiếng súng ngừng lại, thì mấy viên đạn bị xẹt rơi xuống lách tách từ trên người của Phan Lâm xuống đất. Tung lên vài cái mới dừng lại. Eder hoàn toàn chết lặng. Đena cũng ngây người, dụi mắt liên tục, nhất thời tưởng rằng mình đang bị ảo giác. Phan Lâm đi tới trước mặt Eder, vươn tay, giật lấy khẩu súng của hắn ta, rồi dùng một lực nhẹ nhàng. Khẩu súng lục lập tức biến thành hạt cát. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Trả lời tôi, anh làm sao vào được Giang Thành? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Là rắn đuôi chuông. Hắn ta là ai? Là thành viên của tổ chức Vĩnh Dạ, chuyên về vận tải, vận chuyển. Tôi vào được Trung Quốc đến Giang Thành, tất cả đều là do hắn ta sắp xếp, nhưng phải trả cho hắn một khoản phí lớn. Eder run rẩy nói. Hắn ta đang ở đâu? Phan Lâm lại hỏi. Tôi không biết. Thực sự không biết sao? Thật mà, tôi không biết. Tốt. Phan Lâm gật đầu, cánh tay vung lên, bàn tay nện vào đầu của Eder. Ngay lập tức, toàn thân Eder nổ tung thành xương máu. Đena sợ đến mức không kìm được mà hét toáng lên một tiếng thật to. Thân thể mềm nhũn ngã khuỵu trên mặt đất. Phan Lâm rút trong hộp giấy trên bàn bên cạnh ra mấy tờ giấy. Vừa lau vết máu vương trên lòng bàn tay, vừa đi về phía Đena. Tiên sinh, tôi sai rồi. Tha cho tôi một mạng đi. Van cầu anh, tha cho tôi. Đena run rẩy nói. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chồng của Lý Ái Vân lại có thể đáng sợ đến như vậy. Lui chết tiệt. Không phải nói chồng của Lý Ái Vân là một tên phế vật bất tài hay sao? Tại sao lại đáng sợ đến như vậy? Trong lòng của Đề Na thầm nguyền rủa Lui nghìn lần. Nhưng mắng Lui đến chết thì cũng vô ích. Cô ta nhìn Phan Lâm như nhìn thấy ác quỷ. Cô biết rắn đuôi chuông không? Phan Lâm thả khăn giấy dính máu xuống đất, nhẹ giọng hỏi. Biết. Đề Na vội vàng nói. Đưa tôi đến chỗ hắn. Cái này... Tiên sinh, rắn đuôi chuồng là người của tổ chức Vĩnh Dạ, rất khó tìm được hắn ta. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác. Chỉ sợ... Đến Na ngập ngừng nói. Tốt. Phan Lâm lại gật đầu, lại giơ tay lên. Thấy vậy, Đến Na gần như phát điên mà gào lên. Tôi biết rồi. Để tôi dẫn anh đi tìm hắn ta. Tôi biết hắn ở đâu. Lời này vừa rơi xuống đất, Phan Lâm liền hạ tay xuống. Hãy trân trọng cơ hội hiếm có của cô đi. Phan Lâm bình tĩnh nói rồi đi về phía quầy bar. Đến Na dựa vào chiếc ghế bên cạnh, run rẩy đứng dậy, nhìn vết máu vương vãi trên mặt đất sau cái chết của Eder. Hít một hơi thật sâu, hai chân như nhũn ra, vịn vào tường yếu ớt bước ra ngoài. Sau khi lên xe, Đến Na mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường từ quán bar về đến chỗ đậu xe chỉ có ngần ấy mà cảm giác cất bước lại khó khăn đến vậy. Nhưng đến Nam bây giờ không quan tâm đến điều này. Cô ta chỉ quan tâm liệu mình có thể sống sót trong tay của Phan Lâm hay không. Tiên sinh, rắn đuôi chuồng chắc chắn là do Vĩnh Dạ phái đến cướp phá mỏ Huyền Hoàng. Tôi nghĩ hiện giờ ở Giang Thành hẳn là có rất nhiều người của Vĩnh Dạ. Theo phân tích của tôi, bọn hắn nhất định ở trong khu vực phía đông nam thành phố, bởi vì chỗ đó cách mỏ Huyền Hoàng gần nhất. Đến Na trấn tĩnh lại tâm trạng hoang mang lo sợ, thận trọng nói. Mỏ Huyền Hoàng sao? Phan Lâm sửng sốt. Đó là cái gì? Tiên sinh, ngài không biết sao? Giang Thành gần đây mới phát hiện ra mỏ Huyền Hoàng quý hiếm. Đến Na nhìn kính chiếu hậu nói. Nó ở đâu? Trên khối giang giáo kìa. Giang giáo? Hạng mục của Lý Ái Vân sao? Phan Lâm chợt hiểu ra, nghiêm giọng nói. Cho nên, gia tộc Louis đột nhiên tìm đến Ái Vân để hợp tác chính là vì mỏ Huyền Hoàng sao? Nếu không thì một gia tộc lâu đời đến từ nước ép như gia tộc Louis sao có thể vô duyên vô cớ đến thành phố nhỏ của Trung Quốc này chứ? Đến Na đắng chát, cười một tiếng nói. Vậy thì mỏ Huyền Hoàng là cái gì? Nghe nói đó là một loại khoáng thạch quý hiếm của thời kỳ thượng cổ. Mỗi viên khoáng thạch còn quý hơn cả kim cương gấp trăm lần. Loại khoáng thạch này có thể dùng để cải tiến vũ khí, tu luyện và nghiên cứu. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất của nó là để rèn luyện thân thể. Theo các hồ sơ lịch sử mà tôi đã đọc qua trước đây, có người từng lợi dụng mỏ Huyền Hoàng để tu luyện nên một thân thể bất khả chiến bại. Đao kiếm đều chặt không thể đả thương được. À, giống như là tiên sinh vậy. Đến Na cẩn thận nói. Giang Thành có món đồ tốt như vậy sao? Phan Lâm khó có thể tin được. Gia tộc Louis dự định chiếm lấy khu vực Giang Giao, từ từ khai thác mỏ Huyền Hoàng. Chỉ cần có thể lấy được quyền khai thác mỏ Huyền Hoàng, tài sản của nhà họ Louis sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Và khối tài sản khổng lồ đó đủ để hỗ trợ họ bồi dưỡng lên những cường giả trí cao để mấy dự án nghiên cứu vũ khí dưới quyền của họ có thể cấp tốc khai triển. Vì vậy, gia tộc Louis đã không ngần ngại đầu tư tiền để đến Giang Thành, mục đích chiếm lấy quyền sở hữu mỏ Huyền Hoàng. Để Na nói, cho nên rắn đuôi chuông của tổ chức Vĩnh Dạ đến đây là vì chuyện này sao? Đúng vậy, rắn đuôi chuông là tình báo số một của Vĩnh Dạ. Nhiệm vụ của hắn ta là tìm ra vị trí cụ thể của mỏ Huyền Hoàng, xây dựng một đường đi vào Giang Thành để Vĩnh Dạ bố trí tiểu đội kỹ thuật của bọn họ tiến vào Giang Thành. Năng lực của tiểu đội kỹ thuật này rất đáng sợ. Chỉ trong 3 ngày là có thể di rời toàn bộ Huyền Hoàng, tạo thành một đường đi. Đúng vậy. Dù sao thì mọi người đều biết, ở Giang Thành có một sát thần, đó chính là Lâm Thần Y. Nếu như Lâm Thần Y biết thì nhất định sẽ không bỏ qua. Vĩnh Dạ không muốn gây chuyện lớn, nên mới để cho rắn đuôi chuông hành động bí mật. Đến Na giải thích. Ta thấy các ngươi thật là to gan, không sợ chọc giận Lâm Thần Y sao? Phan Lâm hỏi. Chúng tôi đến theo đường hợp pháp, mà lại là thông qua các thủ đoạn thương nghiệp nghiêm chỉnh để giành được quyền sở hữu mỏ Huyền Hoàng. Lâm Thần Y làm sao có thể gây rắc rối cho chúng tôi đây? Huống chi, chúng tôi không phải là đám liều mạng như Vĩnh Dạ kia. Đến Na cố nặn ra một nụ cười nói. Thế nhưng mà chung quy, các người vẫn khiêu khích Lâm Thần Y. Phan Lâm bình tĩnh đường hoàng nói. Làm sao lại như vậy? Đến Na sừng sốt một chút, vội vàng cười nói. Mặt mũi của Lâm Thần Y thế nào, chúng tôi còn chưa có nhìn thấy nữa. Nhưng lời này vừa rơi xuống đất, Đến Na đột nhiên ý thức được điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ ngoạn mục. Cô ta ngơ ngác nhìn Phan Lâm, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, ngơ ngác nói. Tiên sinh, lẽ nào... Chẳng lẽ nói... Anh... Anh chính là Lâm Thần Y sao? Phải. Phan Lâm gật đầu nhỏ giọng nói. Lý Ái Vân là vợ của tôi. Đến Na cảm thấy đầu mình như nổ tung, trống rỗng, toàn thân không còn chút sức lực. Xong rồi, hết rồi, lần này thì hoàn toàn xong đời rồi. Đến Na thẫn thờ lẩm bẩm, dụ dỗ vợ của người khác, dùng thủ đoạn để hãm hại người khác, chia rẽ vợ chồng của người ta. Nghĩ đến những gì mình đã làm với Phan Lâm, Đến Na không khỏi run rẩy, sống lưng lạnh băng, cảm giác ớn lạnh ập đến. Lúc này, Đến Na đạp phanh, vội vàng dừng lại, suýt chút nữa thì ngã khuỵu, quay đầu lại khóc nói. Lâm tiên sinh, xin thứ lỗi cho tôi, tha thứ cho kẻ ngu muội này. Giờ khắc này cô ta đã hoàn toàn kinh hãi. Đừng dừng lại, tiếp tục lái xe đi, thời gian của tôi rất quý giá. Phan Lâm đưa tay, rút chiếc kim bạc trên cổ ra, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nhìn thấy dung nhan giống thiên thần kia, đến Na thất thần một lúc, càng tin vào thân phận của Phan Lâm. Cô ta run rẩy đạp chân ga tiếp tục lái xe. Giờ khắc này cô ta giống như là một đống một nhão. Xe dừng lại ở một khu phố cổ phía đông nam thành phố. Đến Na dẫn Phan Lâm lảo đảo đi đến một quán rượu mới mở. Chân yếu tay mềm, nhẹ nhàng mở cửa. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Bốn cô gái ăn mặc như hầu gái đứng ở bên trong cửa, lập tức cúi đầu mỉm cười. Âm thanh thanh thúy khiến cho mọi người mười phần vui vẻ. Hai vị đại nhân, xin hỏi có mệnh lệnh gì không? Một cô hầu gái tóc thắt hai bím cười nói. Tôi muốn gọi gói 3 điểm A, chơi trò trốn khỏi mật thất, chơi 3 lần, thêm một chén trà hoa quả, không đá, nhân tiện, trang trí thêm một chiếc ô nhỏ bên cạnh cốc. Đến Na khéo léo nói, được rồi, chủ nhân, mời đi theo tôi. Cô hầu gái buộc tóc đuôi ngựa cười nói, sau đó dẫn hai người lên lầu. Văn Lâm âm thầm quan sát xung quanh, tiệm rượu này mới mở, trang trí đều rất mới. Hầu hết hầu gái được thuê đều là nữ sinh viên bán thời gian của các trường đại học lân cận. Hoàn toàn không thể nhìn ra bất kỳ mối liên hệ nào với tổ chức Vĩnh Dạ. Hai vị, trước tiên để tôi gọi cho hai vị xem toàn cảnh trốn khỏi mật thất, bởi vì nơi này của chúng tôi tương đối lớn, để tránh cho khách nhân bị lạc, cho nên chúng tôi sẽ dẫn khách đi một vòng trước. Vừa bước vào, cô hầu gái đã cười nói. Đến Na vội vàng nói, không cần, chúng tôi tự mình vào xem là được rồi. Thật sự không cần sao? Thật. Đến Na bật cười rồi vội vã bước vào bên trong, Phan Lâm cũng đi theo. Vậy chúc hai người vui vẻ. Hầu gái đứng ở cửa, cười đầy bí ẩn. Sau đó thì cửa từ từ đóng lại. Mới vừa rồi là mật mã sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, tiên sinh. Lúc nãy cô gái kia nói sẽ trực tiếp dẫn chúng ta vào đây. Nhưng vấn đề là nếu như để cô ấy dẫn thì chúng ta vào, chúng ta sẽ không thể gặp được rắn đuôi chuông. Cho nên chúng ta phải tự đi vào. Đề Na nói, người đàn ông này khá là cẩn trọng. Lâm tiên sinh, nếu như tôi đoán không lầm thì rắn đuôi chuông khả năng đã biết chúng ta tới. Hơn nữa, một số chuyện trong quán bà, hắn cũng đã biết. Đến Na nhỏ giọng nói, tôi hiện tại chỉ muốn gặp hắn ta. Phan Lâm nhẹ giọng. Đến Na không cần phải nhiều lời nữa, dẫn Phan Lâm đi một vòng, vài vòng. Đến Na đến một nhà vệ sinh, sau đó thì đẩy tấm gương trong nhà vệ sinh ra. Sau tấm gương là ám cách, vặn ám cách ra. Tấm gương phía sau vách tường truyền đến 3 tiếng gõ rất nhẹ. Đến Na cũng nhanh chóng gõ vào tường, nhưng gõ 13 lần liên tiếp. Sau đó một giọng nói khàn khàn chói tai phát ra từ ám cách sau tấm gương. Muốn dò hỏi tin tức hay muốn vào Giang Thành? Muốn gặp anh. Đế Na nói ngay. Nói rồi bên kia ám cách im lặng, không biết qua bao lâu mới có thanh âm toát ra. Các người là ai? Chúng ta là... Đế Na không biết nên trả lời như thế nào, nhưng Phan Lâm thì lại bình tĩnh nói. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là anh, nói cho tôi biết. Anh đang ở đâu? Eder đến quán bar và có vẻ như hắn ta đã không còn sống. Đến Na tiểu thư chắc chắn không thể giết Eder. Vậy thì... Người có phải là do anh ấy giết không? Tiếng rắn đuôi chuông phát ra. Vĩnh Dạ thuộc về ngoại vực. Người của ngoại vực không được vào Trung Quốc. Giang Thành thì càng không phải là nơi các người có thể tiến tới. Hy vọng các người có thể kịp thời rời khỏi nơi này. Như vậy, đối với các người mà nói mới là một sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Phan Lâm nhàn nhạt nói, tiên sinh đây, quản cũng hơi nhiều đấy, anh là quan chức hay là cảnh sát? Vĩnh Dạ của chúng tôi làm việc xưa nay, không cần người khác cho phép. Tôi nói cho anh biết, người của Vĩnh Dạ không chỉ vào Giang Thành, mà ngay cả tôi cũng đã đem một lượng lớn người ngoại vực vào Giang Thành rồi. Rắn đuôi chuông phát ra tiếng cười lạnh, xem ra hắn không hề coi trọng Phan Lâm chút nào. Cho nên các người muốn đối địch với tôi sao? Phan Lâm nhíu mày. Anh rốt cuộc là ai? Rắn đuôi chuông hỏi lại. Phan Lâm không nói nữa. Hắn nhắm mắt lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên vung tay lên, đánh về phía ám cách. Ám cách nổ tung. Những gì bên trong các bức tường cũng được phơi bày ra. Nhưng không có rắn đuôi chuông nào ở trong tường cả, mà chỉ là một bộ dụng cụ. Âm thanh của rắn đuôi chuông phát ra từ bộ dụng cụ này. Anh thật sự nghĩ tôi ở trong tường sao? Ngu ngốc. Tiếng cười lớn của rắn đuôi chuông phát ra. Tôi biết anh không ở trong đó, mà anh đang ở trên mái nhà. Phan Lâm liếc nhìn dây điện bình tĩnh nói. Ngay khi những lời này vừa rơi xuống, rắn đuôi chuông lập tức im lặng. Phan Lâm cũng không có khách sáo nữa, cất bước đập vỡ trần nhà nhảy lên trên mái. Căn nhà 5 tầng bị Phan Lâm trực tiếp xuyên thủng, toàn bộ hầu gái ở rảnh đều run lên, tiếng thét chói tai không ngừng. Nhưng khi Phan Lâm lao lên nóc nhà, mấy bóng người trực tiếp hướng về phía hắn muốn giết hắn. Đồng thời, một lượng lớn bóng người khác cũng nhảy khỏi tòa nhà, tứ phía chạy trốn. Thật là xảo quyệt. Phan Lâm nhất thời không phân biệt được ai là thật, ai là giả. Hắn đưa tay vung lên. Kim khí bay ra, đánh trúng đám người Vĩnh Dạ, lập tức khiến cho bọn họ dừng lại. Sau đó, Phan Lâm phi nước đại như tia chớp để đuổi theo những người khác. Nhưng khi Phan Lâm đuổi kịp vài người thì những người khác đã biến mất trong đám đông. Lâm tiên sinh. Đến Na run rẩy chạy đến. Cô ta đã nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng đây là Giang Thành, là địa bàn của Phan Lâm. Cô ta biết mình có chạy trốn thì cũng sẽ bị Phan Lâm bắt lại, cho nên đành cắn răng quay về bên cạnh Phan Lâm. Phan Lâm gọi điện thoại, bảo Từ Thiên mang đám người Vĩnh Dạ này về học viện phái Nam Y, chậm rãi thẩm vấn. Về phần Giang Thành có bao nhiêu ngoại nhân, Phan Lâm phải từ từ điều tra. Rắn đuôi chuông nhất định phải bị hạ cục. Nếu không, kẻ này sẽ tiếp tục đưa những người từ bên ngoài vào Giang Thành. Điều này sẽ gây tổn hại lớn cho Giang Thành và tiềm ẩn nguy cơ lớn. Phải biết rằng, tất cả những người ở bên ngoài ngoại vực đều là kẻ cực hung ác. Bọn hắn coi thường sinh mạng, giết người như giết chó, chưa từng nương tay với bất kỳ ai. Mà ở ngoại vực còn có vô số cường giả đếm hoài không hết. Giống như Long Vương Điện, cũng là ngoại nhân. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, Phan Lâm sẽ không thể sống yên ổn. Chuyện hôm nay không được nói cho người ngoài biết, cũng không được tiết lộ thân phận của tôi, hiểu chưa? Sau khi Từ Thiên dẫn toàn bộ đám người của Vĩnh Giả rời đi, Phan Lâm quay người nhẹ giọng nói với Đề La. Vâng vâng, Lâm tiên sinh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ nói lung tung. Đề Na vội vàng cam đoan, nơm nớp lo sợ nói. Chờ xử lý xong mỏ huyền hoàng, tôi sẽ cho cô một con đường sống. Còn hiện tại thì cô cứ ở lại Giang Thành đi, không được manh động. Nếu không, tôi sẽ giết cô. Cái này dễ như trở bàn tay thôi. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó đột nhiên đưa tay hướng về phía không trung tung một quyền. Trên bầu trời phát ra một tiếng nổ siêu thanh phá tan chân không. Đến Na nhìn thấy sức mạnh tựa như thiên thần này thì sợ đến phát run, gật đầu như dã tỏi. Lâm tiên sinh, tôi tuyệt đối sẽ không làm loạn. Tôi lấy danh nghĩa tổ tông ra thể. Vậy là tốt rồi. Phan Lâm gật đầu, sau đó tung người nhảy lên, trốn vào phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cảnh này, Đế Na quỳ rạp xuống đất, cả người ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên. Đế Na lấy hết sức lôi điện thoại ra, nhấn nút kết nối. Em yêu, sao rồi? Bên này đã sẵn sàng. Giọng nói vội vàng của Louis ở đầu dây bên kia vang lên. Hắn nóng lòng muốn cùng với Lý Ái Vân ăn tối, hạ gục bông hoa đông phương xinh đẹp này. Thất bại. Thất bại. Louis, kế hoạch này từ bỏ đi. Đế Na run rẩy nói. Cái gì? Louis sừng sốt sáng nói. Đề Na, cô làm sao vậy? Tên phế vật như vậy cũng không giải quyết được sao? Louis, người kia không phải là phế vật đâu. Hắn vô năng. Hắn căn bản không bị tôi dụ dỗ. Đề Na vội vàng đổi giọng. Thật vậy sao? Thảo nào, không người đàn ông nào có thể từ chối sự cám dỗ của cô, trừ khi hắn ta bất lực, không thể. Louis nhếch khóe miệng cười nói. Nếu là như vậy, thì tôi cảm thấy nữ nhân kia nhất định rất cô độc. Hơn nữa, tôi cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt. Không được. Louis vừa dứt lời, Đế Na lập tức hét lên. Đế Na, cô lại sao vậy? Louis cau mày hỏi. Điện hạ, đừng động vào Lý Ái Vân tiểu thư nữa. Tôi nghĩ phải tính lại kế hoạch lần nữa, hiểu chưa? Cô điên sao? Tính lại kế hoạch sao? Chẳng phải những gì chúng ta đầu tư trước đó sẽ lãng phí hết sao? Hiện tại tôi không giải thích được đâu. Tóm lại là đừng bao giờ chạm vào Lý Hải Vân tiểu thư nữa. Bằng không tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Đề Na nghiêm túc quát. Làm cho Louis hoàn toàn bối rối. Một lúc sau, giọng nói nghi ngờ của Louis mới phát ra từ điện thoại. Bảo bối, cô không phải đang... Không phải cô đang ghen đấy chứ? Cút đi. Đề Na mắng to một tiếng rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Louis hùng hằng đập điện thoại vào tường. Điện thoại di động lập tức nát tan tành. Chết tiệt, người phụ nữ thối tha này, ngay cả một tên phế vật vô năng cũng không xử lý được. Người của Từ Diệu Hoa Đoàn đều là phế vật hết sao? Louis nổi giận đùng đùng mắng. Sau đó cầm điện thoại cố định trong phòng lên, do dự một chút, bấm một dãy số quen thuộc. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói nghiêm túc vang lên từ bên kia điện thoại. Bà, có chuyện rồi. Con không xử lý được Lý Ái Vân. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan tạm thời cũng không thu được vào trong tay đâu. Louis do dự nói. Con hẳn là cũng biết. Không lấy được tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, thì gia tộc của chúng ta cũng không có cách nào tìm được chỗ đứng chính đáng ở Giang Thành. Như vậy, một khi tiến vào Giang Thành, chúng ta sẽ bị quan chức của Trung Quốc để mắt đến. Lúc đó, chúng ta không thể làm gì được. Huyền Hoàng Mỏ sẽ trở thành giấc mơ mà thôi. Bà, nếu như không được, thì đổi những người khác làm mục tiêu thì sao? Còn ngớ ngẩn rồi có phải không? Nếu như có thể chọn người khác làm mục tiêu, thì tại sao chúng ta phải chọn tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan chứ? Vậy, ba, cái này không thể thay đổi được sao? Đương nhiên, nghe nói tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan có quan hệ hợp tác với tập đoàn Dương Quang ở Giang Thành, có quan hệ tốt với Dương Quang. Nếu như chúng ta có thể âm thầm khống chế tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan một khi thật sự khai thác Huyền Hoàng, Dương Quang nhất định sẽ vì chúng ta đứng ra giúp đỡ. Thì ra là như thế. Louis, con nhất định phải tin tưởng năng lực của bản thân mình, không được để cho gia tộc thất vọng. Sáng mai, chúng ta sẽ đến Giang Thành. Từ Diệu Hoa Đoàn cũng sẽ đi cùng với chúng ta. Nếu như từ đây đến sáng mai mà con còn không lấy được tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, vậy thì để đó, cha sẽ làm. Nói rồi, ông ta trực tiếp cúp điện thoại. Lui thở phào một hơi, trong mắt nhộn nhạo một vòng ngoan lệ. Lúc này, tại Học viện Phái Nam Y, Phan Lâm ngồi trong phòng họp, hờ hững nhìn quản lý cấp cao của tập đoàn Dương Quang. Nguyên Tinh, Đào Tùng Dương, thậm chí người đang ra ngoài rèn luyện, làm băng thượng quân, cũng bị gọi đến. Từ Thiên, Thủy Bình Vân và những người khác cũng đã đến phòng họp. Mọi người nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Phan Lâm, hơi thở như đông cứng lại, không dám phát ra tiếng động. Bọn họ ở cùng với Phan Lâm nhiều năm như vậy, tính tình của Phan Lâm thế nào thì bọn họ cũng biết rõ. Không nghi ngờ gì nữa, lần này Phan Lâm đang rất tức giận. Lâm Thần Y, có chuyện gì quan trọng như vậy? Triệu tập tất cả mọi người tới đây, có chỗ nào cần phải hỗ trợ sao? Thần Hòa Tôn Giả cũng đi vào hội trường cười nói. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phan Lâm, thì hắn không khỏi giật mình. Lâm Thần Y, đã xảy ra chuyện gì sao? Thần Hòa Tôn Giả nhịn không được mà hỏi. Hôm nay, tôi đụng phải một vài người ngoại vực. Phan Lâm nhìn đám người đang đi tới, bình tĩnh nói. Người từ ngoại vực sao? Không ít người rất ngạc nhiên. Từ Thiên ngập ngừng nói. Từ Thiên, cậu muốn nói cái gì? Phan Lâm bắt gặp biểu tình biến hóa trên mặt của Từ Thiên, lập tức rời đi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. Thưa Tổng Giám Đốc Lâm, mấy ngày trước tôi phát hiện ra tung tích của người ngoại vực. Nhưng bởi vì đối phương chỉ có một mình nên tôi cảm thấy không cần phải kinh động đến ngài. Cho nên mới đến chào hỏi với bên Long Huyền Quân Đoàn để cho Long Huyền Quân theo dõi xử lý. Từ Thiên vội vàng giải thích. Cách mà Từ Thiên làm thì cũng không có gì sai. Nhưng người ngoại vực bình thường đến Giang Thành là chuyện không hiếm gặp. Còn người ngoại vực mà Từ Thiên nhắc đến là những người có trang bị vũ trang, vũ lực ở khu vực phía ngoài biên giới. Những kẻ này muốn vào Trung Quốc đều phải báo cáo và đăng ký với bên trên. Hơn nữa, phần lớn sẽ không được chấp thuận. Xét cho cùng, sự nhập cảnh của bọn họ sẽ là mối đe dọa cho người dân của Trung Quốc. Đây là quan phương không cho phép. Theo lý mà nói, Long Huyền Quân Đoàn vừa có quyền lợi, vừa có nghĩa vụ đi xử lý loại người này, cho nên thông báo cho phía Long Huyền Quân Đoàn quả thật là một lựa chọn sáng suốt. Quân đoàn Long Huyền Quân có bắt được nam nhân kia không? Phan Lâm hỏi. Thưa Tổng Giám Đốc Lâm, tôi không biết. Sau khi tôi nói với Chu Quân Trường xong, thì tôi cũng bận việc khác, nên không quá để ý đến việc này nữa. Từ Thiên lắc đầu. Thời gian trước, vì giúp Từ Chính xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu trong cung điện ở Thiên Thần Điện, phía dưới tập đoàn Dương Quang đều binh khiển tướng, đốt tiền phái người, bận bịu túi bụi, ngay cả Từ Thiên cũng không có ngày nào rảnh rang. Tổng Giám Đốc Lâm, chẳng lẽ đám người ngoại vực này đang gây sự ở Giang Thành của chúng ta sao? Nguyên Tinh trầm giọng hỏi. Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ lập tức dẫn người đi tìm tung tích của những kẻ ngoại vực đó, bắt bọn hắn giao đến cho ngài. Nói rất đúng, chúng ta lập tức hành động thôi. Lập tức lục soát, bọn họ trốn cũng không được đâu. Đào Tùng Dương và những người khác nhao nhao tỏ thái độ. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Lần này đến đây cũng không có ít người đâu. Những lời này vừa rơi xuống đất, khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Tổng Giám Đốc Lâm, chẳng lẽ... Có người mở ra một lỗ hổng ở Giang Thành, hiện tại đang không ngừng đưa người ngoại vực tiến vào Giang Thành của chúng ta. Những kẻ này đều không phải là người bình thường. Bọn hắn có thực lực cường đại, có thân phận hiển hách. Sau khi tiến vào Giang Thành, những người này sẽ ngụy trang thành các loại thân phận khác nhau. Cho dù có muốn tra thì cũng chưa chắc đã tra ra được. Phan Lâm ngưng trọng. Cái này... Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Mọi người vô cùng sợ hãi. Thần Hòa Tôn Giả ý thức được điều gì đó, liền hỏi. Tại sao lại có nhiều người ngoại vực vào Giang Thành đến vậy? Lại còn đến vào cùng một lúc chứ? Bọn họ đến đây để làm gì? Mỏ Huyền Hoàng. Phan Lâm kể hết những gì mình biết. Mỏ Huyền Hoàng ở Giang Thành sao? Mỏ Huyền Hoàng ở Giang Giao, nơi tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Sắc mặt của Nguyên Tinh lập tức trở nên khó coi. Nguyên Tinh, người ngoại vực biết Giang Thành có mỏ Huyền Hoàng. Nhưng người ở đây như chúng ta, tại sao lại không biết chút nào vậy chứ? Phan Lâm nhìn Nguyên Tinh chằm chằm, nhẹ giọng hỏi. Cái này... Tổng Giám Đốc Lâm, tôi... Nguyên Tinh há hốc miệng, không biết trả lời như thế nào. Đám người cũng đều không dám lên tiếng. Vô số người ngoại vực âm thầm đổ vào Giang Thành cũng coi như thôi đi. Nhưng ngay cả việc có mỏ Huyền Hoàng hy hữu xuất hiện ở Giang Thành mà tập đoàn Dương Quang lại biết sau cùng như vậy, Phan Lâm sao có thể không tức giận được đây? Lâm tiên sinh, xin ngài hãy bình tĩnh. Tôi cảm thấy việc này không trách bọn họ được. Thần Hòa Tôn Giả cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Phan Lâm nhìn hắn ta. Tôn Giả muốn biện hộ cho bọn họ sao? Không phải là biện hộ, mà là ăn ngay nói thật thôi. Lâm tiên sinh, tôi nghĩ ngài và mọi người ngồi đây hẳn là không hiểu rõ về mỏ Huyền Hoàng. Thần Hòa Tôn Giả đột nhiên nói. Những lời này vừa rơi xuống đất, Phan Lâm sửng sốt một hồi, sau đó gật đầu. Đúng là chúng tôi chưa từng nghe nói qua. Đúng vậy, mỏ Huyền Hoàng trước khi sinh ra đều sẽ có dấu hiệu. Các người không biết gì về mỏ Huyền Hoàng, nên căn bản cũng không chú ý tới dấu hiệu này. Cho nên, người ngoại vực biết rõ thì có gì kỳ quái đâu. Thần Hòa Tôn Giả lắc đầu nói. Phan Lâm thở ra một hơi, từ tốn hỏi. Thôi, hiện tại truy cứu những thứ này thì cũng vô dụng. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là thanh lý sạch sẽ đám người ngoại vực này. Từ Thiên. Lâm tiên sinh. Từ Thiên bật dậy ngay. Điều động toàn bộ người của tập đoàn Dương Quang phối hợp với quân đoàn Long Huyền Quân điều tra tất cả ngoại nhân ở Giang Thành. Rõ. Mặt khác, phái Nghiêm ra trông chừng, biên cảnh. Nếu như có người ngoại vực muốn nhập cảnh thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Tuân mệnh. Từ Thiên gật đầu về mặt nghiêm túc muốn nói gì đó. Đột nhiên, điện thoại của ông ta rung lên. Từ Thiên liếc nhìn điện thoại, đồng tử mở to lên vài điểm, sắc mặt tái nhợt. Sao vậy? Phan Lâm cau mày hỏi. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi vừa nhận được tin tức. Tu La Vương... nhập cảnh. Tu La Vương của ngoại vực sao? Thần Hòa Tôn Giả sừng sốt, vẻ mặt không thể tin được. Ở đây không ít người đều đã nghe qua đại danh này rồi. Người này được gọi là ngoại vực sát thần. Ở ngoại vực đã dã man tàn sát, làm sằng làm bậy. Người chết ở trong tay hắn ta nhiều không đếm xuể. Nhưng bởi vì thực lực của hắn cường đại, nên tới nay các quốc gia đều không thể làm gì được hắn, để cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Để diệt trừ tai họa đang làm dậy sóng ở ngoại vực này, nước L đã cử một lực lượng lớn tinh nhuệ, gồm 5.000 người trang bị 3 máy bay chiến đấu, ý định một lần ra tay là tiêu diệt luôn Tu La Vương. Nhưng kết quả cuối cùng là đội quân tinh nhuệ gồm 5.000 người này đã hoàn toàn bị xóa sổ. Chỉ có một trong 3 chiếc máy bay chiến đấu quay trở lại, và chiếc máy bay chiến đấu này cũng chứa đầy đầu của các thành viên trong đội quân tinh nhuệ kia, mà viên phi công cũng đã phát điên ngay tại chỗ sau khi hạ cánh. Đến tận bây giờ, Tu La Vương đã danh chấn ngoại vực. Ngay cả người như Nguyên Tinh, vốn không quá để ý tới ngoại vực, cũng đã từng nghe qua cái tên này. Nghe Từ Thiên nói như vậy, tất cả mọi người hô hấp run lên, đồng loạt nhìn về phía Phan Lâm. Từ Thiên, thông tin của ông có chính xác chứ? Thủy Bình Vân lập tức chất vấn. Chắc chắn. Làm sao lại tự tin như vậy? Bởi vì tất cả đều có trên tin tức. Từ Thiên lật điện thoại thêm vài lần, nhìn thấy tin tức nhấp nháy của cấp dưới, liền đưa màn hình cho mọi người xem. Thì ra tin tức Tu La Vương vào Trung Quốc đã truyền ra khắp ngoại vực. Rõ ràng Tu La Vương không cố ý che giấu tung tích và hành động của mình. Nói cách khác, hắn ta không đặt Trung Quốc vào trong mắt. hắn có thể thông báo cho quan chức của Trung Quốc rằng hắn ta muốn vào Trung Quốc. Hành vi này có thể nói là hoàn toàn không xem trọng hàng phòng ngự của Trung Quốc. Thật là kiêu ngạo. Phan Lâm không nói lời nào, thờ ơ nhìn chằm chằm mặt đất, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc này, cửa phòng hội nghị bị gõ nhẹ. Mời vào! Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cửa bị đẩy ra, Tần Bách Tùng bước vào. Bách Tùng à, muộn như vậy, sao còn không đi nghỉ ngơi đi? Phan Lâm nói. Sư phụ, Lôi Võ Tường đến rồi. Tần Bách Tùng nói xong, sau lưng lập tức có một bóng người bước ra. Không ai khác, chính là Lôi Phúc. Lôi Phúc, sao ông lại tới đây? Phan Lâm nhíu mày. Lôi Phúc tươi cười bước tới, hướng về phía Phan Lâm hành đại lễ. Phan Lâm lập tức đứng dậy trả lễ ông ta. Lâm soái, với thần thông của ngài, hẳn là đã nhận được tin tức rồi chứ? Lôi Phúc cười nhạt. Tu La Vương ở ngoại vực sao? Không sai. Lôi Phúc gật đầu. Theo tin tức tình báo, Tu La Vương đã đi vào biên cảnh, tiến về phía Giang Thành rồi. Vì an nguy của Giang Thành, cấp trên đã làm việc suốt đêm, tìm cách ứng phó, bày ra sách lược, điều động cấm đội. Lần này tôi đến đây là mang cấm đội đến để trợ giúp Lòng Xoáy giữ vững Giang Thành. Cấm đội sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày, mơ hồ nhận ra điều gì rồi nói. Có phải là đội đang hoạt động ở ngoại vực không? Đúng vậy. Lôi Phúc gật đầu, sau đó có chút nghiêng đầu. Ngay lập tức, một nhóm nam nữ mặc trang phục đen tuyền tỏa ra sát khí bức người bước vào hội trường. Tất cả người của tập đoàn Dương Quang đều hơi giật mình nhìn về phía những người vừa đến. Tuổi của những nam nữ này có vẻ trẻ, nhưng thực lực và khí thế của mỗi người thì đều hoàn toàn kinh khủng. Họ bước vào trong phòng họp, xếp thành hàng, hờ hững nhìn Phan Lâm. Không hành lễ, cũng không chào hỏi, dường như không để ý đến Phan Lâm vậy. Phan Lâm rất là tò mò. Dù sao thì hắn cũng là Long Soái. Theo lý mà nói, người trong cấm đội cũng phải hành lễ mới đúng. Lôi Phúc tựa hồ nhìn ra điều gì đó, vội vàng đứng lên, cười nói. Lâm Soái, xin đừng trách, xin đừng trách. Người của cấm đội không bị ràng buộc. Không bị ràng buộc sao? Ý của ông là gì đây? Phan Lâm nhìn Lôi Phúc. Tựa như nói, tướng quân ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Cấm đội hoạt động ở ngoại vực, không bị bất luận kẻ nào quản chế. Cho dù ngài là Long Soái thì cũng không quản chế được bọn họ đâu. Cho nên, các thành viên của các cấm đội thường chỉ hành đại lễ tương đối thôi. Lôi Phúc nở một nụ cười khó xử ngập ngừng nói, lộ ra thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ. Có thể hiểu được. Phan Lâm gật đầu, nhìn những người này đang muốn mở miệng nói chuyện. Đã thấy một người phụ nữ tóc ngắn mặc váy đen tiến tới. Người phụ nữ trông chưa đến 30, dáng người đẫy đà, đôi chân dài nhìn 10 phần có sức mạnh. Làn da màu lúa mì khỏe mạnh, đôi mắt sáng sắc bén, giống như là đôi mắt của đại bàng vậy, khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng vào cô ta. Nhưng điều gây chú ý là trên mặt của người phụ nữ này có một vết sẹo dữ tợn, chạy dài từ má phải qua sống mũi và kéo dài sang má trái. Ngài là Long Soái thứ 3 sao? Người phụ nữ bước tới, nhìn Phan Lâm nói. Giọng nói rất có hương vị, rất có khí khái, hào hùng. Cô là... Tôi tên là Hứa Chi Sương, là cấm đội trưởng của cấm đội. Hứa đội trưởng, xin chào. Phan Lâm cười nhẹ, chìa tay ra. Nhưng Hứa Chi Sương chỉ liếc nhìn tay Phan Lâm, không có ý định đưa tay ra đáp lễ. Cô ta hừ lạnh một tiếng nhàn nhạt nói. Lâm Soái, lúc ở ngoại vực nhận được tin ngài trở thành Long Soái thứ 3, tôi còn rất kinh ngạc, không ngờ một thanh niên mới có 20 mấy tuổi, làm sao có tư cách kế vị Long Soái. Nhưng tôi nghe Lôi Võ Trường nói, y thuật của ngài giỏi nhất thiên hạ, đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người ở Giang Thành này và trong quân đội nữa. Tôi nghĩ nếu đã như vậy, thì phong cho ngài một hư danh Long Soái cũng không phải là không thể được. Hứa tổ trưởng, sao có thể ăn nói như vậy chứ? Lôi Phúc vừa nghe thì lập tức không vui, thấp giọng quát. Lôi Phúc, tôi hẳn là nói không sai chứ. Hai vị Long Soái kia đều là người từng lập công lớn trên chiến trường. Vì quốc gia mà cống hiến, bọn họ là mẫu mực của thế hệ chúng tôi. Được người đời kính trọng, nhưng vị này, chức vụ Long Soái của hắn ta không phải là hư danh sao? Ngoài việc chữa khỏi bệnh cho một số người ra, thì còn có công trạng gì khác chứ? Hứa Chi Sương bình tĩnh nói. Lôi Phúc vô cùng tức giận, nhưng hắn ta cũng không có cách nào để đáp trả. Những người trong cấm đội không do người nào quản chế cả. Vì vậy, từng người một đều tâm cao khí ngạo, nói chuyện cũng rất khó nghe. Cho nên, bọn họ đã đắc tội rất nhiều người trong quân đội. Nhưng bọn họ mặc kệ, dù sao thì bọn họ quanh năm hoạt động ở ngoại vực, không chạm mặt với người trong quân đội, cũng không cần phải để ý mình đắc tội với ai. Đúng vậy, chức vụ của tôi đúng là hư danh, dù sao thì hai vị long soái kia có thể thống lĩnh vạn quân, chinh chiến bốn phương, bảo vệ đất nước. Mà tôi thì chỉ là một chỉ huy quèn thôi. Phan Lâm không bực bội, cười nhẹ nói. Tuổi trẻ mà đã có tâm tính điềm đạm như vậy thì cũng không hề đơn giản đâu. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài, ngoại trừ dáng vẻ đẹp trai, lại còn có chút y thuật thì không còn gì khác. Nhưng bây giờ xem ra là tôi sai rồi. Hứa Chi Sương khẽ gật đầu, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm soái, những người ngoại vực và Tu La Vương này sẽ do chúng ta xử lý. Chỉ cần ngài toàn tâm toàn ý phối hợp hành động với chúng tôi là được rồi. Tôi nghe nói tập đoàn Dương Quang dưới trướng của ngài có một số người cũng có năng lực. Từ hôm nay trở đi, hãy bảo bọn họ nghe theo mệnh lệnh điều hành của cấm đội đi. Lời này vừa dứt, người của tập đoàn Dương Quang sắc mặt đại biến. Chúng tôi sẽ không tuân theo ai ngoài Lâm tiên sinh. Đào Tùng Dương lạnh giọng nói. Thế nào, các ngươi muốn một mình đối mặt với Tu La Vương sao? Hứa Chi Sương đột ngột quay người lại, liếc nhìn Đào Tùng Dương một cái. Có gì là không thể chứ? Chỉ là Tu La Vương mà thôi. Cô cho rằng tập đoàn Dương Quang chúng tôi sợ hắn ta sao? Nguyên Tình khẽ nói. Hứa đội trưởng, tôi nghĩ cô hiểu lầm Lâm Soái rồi. Kỳ thật Lâm Soái không chỉ biết y thuật đâu, mà còn là một y võ cũng rất lợi hại. Tu vi không thấp đâu. Lôi Phúc cắn môi dưới, cố gắng giải thích. Dù sao thì đám người Hứa Chi Sương cũng mới từ ngoại vực trở về, quanh năm ở ngoại vực nên cũng không biết nhiều về Phan Lâm. Thế nào, Lôi Phúc, ông muốn đưa long soái của Trung Quốc vào vòng nguy hiểm ư? Hứa Chi Sương nhìn Lôi Phúc, khóe miệng nhếch lên, cười nhạt nói. Lôi Phúc, nếu như một vị thủ lĩnh của Trung Quốc xảy ra chuyện, thì ông biết điều này có ý nghĩa là gì không? Hô hấp của Lôi Phúc bỗng nhiên gấp gáp. Tu La Vương không giống với những tôm tép mà ông đã gặp trước đây đâu. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, ác độc, sức mạnh của hắn ta thông thiên triệt địa. Để tôi nói cho các người biết, đội quân tinh nhuệ do nước L gửi đến kỳ thật bị Tu La Vương mới dùng 1/10 sức lực đã có thể diệt sạch rồi. Nếu như là người của tập đoàn Dương Quang, các người cho rằng mình có thể chống đỡ được bao lâu? Lôi Phúc, tôi không để cho Lâm Soái nhúng tay, không phải là tôi xem thường ngài ấy đâu. Dù sao thì y thuật của ngài ấy tôi cũng đã từng nghe qua, ngay cả Y Vương gia cũng cảm phục y thuật của ngài. Cho nên tôi cũng rất khâm phục. Nhưng chiến trường không phải là bàn giải phẫu. Một khi Lâm Soái gặp tai nạn, không ai trong chúng ta có thể giải thích với bên trên được đâu. Hứa Chi Sương hử lạnh rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Nhóm cấm đội cũng chuẩn bị rời đi. Hứa đội trưởng. Lôi Phúc thở dài thở ngắn, một mặt bất đắc dĩ. Hứa đội trưởng. Lúc này Phan Lâm hô lên một tiếng. Hứa Chi Sương dừng bước quay lại nhìn hắn ta. Chiến trường thật ra cũng không khác gì bàn phẫu thuật hết. Thực lực quyết định sinh tử. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thật vậy sao? Hứa Chi Sương không quan tâm. Còn nữa, tôi có thể giúp cô xóa vết sẹo trên mặt. Phan Lâm lại nói. Hứa Chi Sương sờ sờ vết sẹo hung ác trên mặt của mình, khinh thường cười một tiếng lắc đầu rời đi. Không cần, đây chính là biểu tượng vinh dự của tôi. Giọng nói rơi xuống, sau đó tất cả các thành viên của cấm đội cũng rời khỏi phòng họp. Không ít người của tập đoàn Dương Quang cũng thở ra vài hơi. Lâm Soái, xin thứ lỗi. Lôi Phúc chỉ có thể cố gắng nói vài lời tốt. Lôi Phúc, đừng lo, tôi không có tức giận đâu. Phan Lâm cười nói, bọn họ vì Trung Quốc mà chinh chiến ở ngoại vực, liều mình không oán, kỳ thực đều là anh hùng của Trung Quốc chúng ta, tôi sao có thể giận anh hùng được đây. Lâm Soái, Lôi Phúc mở miệng. Tân Bách Tùng, sư phụ có gì dặn dò? Đi lấy thuốc tốt nhất, đưa cho cấm đội, nói với Hứa đội trưởng giúp tôi. Tập đoàn Dương Quang của chúng ta nhất định sẽ phối hợp với bọn họ, để cho bọn họ không cần phải lo lắng gì cả. Vâng, thưa sư phụ. Lâm Soái, lần này phải làm phiền ngài rồi, nhưng mà tôi nghĩ Hứa đội trưởng nói đúng một chuyện. Tu La Vương quả nhiên không tầm thường, ngài không nên mạo hiểm. Lôi Phúc do dự một chút, cẩn thận nói. Lôi Phúc, nếu là địa bàn ở ngoại vực thì tôi sẽ tận lực giao cho cấm đội. Nhưng đây không phải là ngoại vực, đây là Giang Thành, đây là Dương Quang. Nếu như hắn ta đã đến đây thì tôi sẽ không ngồi yên.